xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1094, đầu bếp đẹp trai. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, trở lại nhà Vương Giai Tuệ. Cố Nhiên một mực làm theo lời mình nói, giống như một con gấu không đuôi bám dính lấy đối phương. Anh có thể ngồi xa ra một chút được không? Vương Giai Tuệ nói với Cố Nhiên đang ôm mình. Không thể, Cố Nhiên không kìm chế được hé môi cười. Anh thích gần gũi em, anh như vậy làm sao mà em viết bài được? Vương Giai Tuệ đảo cặp mắt trắng dã. Cố Nhiên kéo quyển sách bài tập đang mở đến, dúi bút vào tay cô. Cứ viết như vậy đi, không cần hỏi nữa. Vương Giai Tuệ giờ khóc giờ cười. Ý cô là anh cứ ôm chặt cô như vậy làm cô không thể làm bài tập, làm cho cô không tập trung, ngồi thẳng còn không được. Cố Nhiên, đời trước chắc là em nợ anh rồi. Vương Giai Tuệ bất đắc dĩ chu miệng lên. Sai, Cố Nhiên gõ trán Vương Giai Tuệ. Là anh nợ em, cho nên đời này anh phải dành tuổi già để bù đắp cho em. Ngụy biện, Vương Giai Tuệ khẽ gắt một câu. Rõ ràng là em dành cả đời bù đắp cho anh mới đúng. Nghe Vương Giai Tuệ nói, đôi mắt hoa đào của Cố Nhiên cong lên thành hình bán nguyệt. Đúng vậy, tuổi già của anh đổi lấy một đời của em. Em có chút thiệt thôi. Thiệt thôi, Cố Nhiên không nói đùa đấy chứ. Trong tình yêu có thiệt thòi hay không cũng không thể nói như vậy. Chỉ có sự khác biệt giữa yêu hay không yêu thôi. Như vậy đi, cho công bằng, anh yêu em gấp đôi. Trả lại cho em, Cố Nhiên hôn mạnh hai má Vương Giai Tuệ. Không kiềm chế được cười nói. Anh bám dính lấy người ta gấp đôi thì ai chịu nổi. Vương Giai Tuệ đỏ mặt sẵn giọng. Nếu tình yêu của anh dành cho cô tăng gấp đôi, cô còn có cơ hội thở sao? Sớm đã bị ngọt ngào đến chết. Tiểu hạt tiêu, anh còn chưa phát huy bám dính thần công của anh. Em làm thế nào mà biết không chịu nổi. Nói xong, Cố Nhiên thoải mái nở nụ cười. Bám dính thần công, tên này rốt cuộc mặt dày bao nhiêu vậy? Vương Giai Tuệ không thèm quan tâm đến Cố Nhiên nữa. Nếu không hôm nay một đề cô cũng không làm được. Cô cố gắng không nghĩ đến bàn tay của Cố Nhiên đang đặt bên hông mình. Cố gắng tập trung vào quyển sách. Cách kỳ thi chỉ còn 2 tháng. Tất cả mọi người đều chăm chỉ ôn tập. Cô không thể nhàn hạ được. Cố Nhiên mê mẩn nhìn gương mặt Vương Giai Tuệ. Trước kia chơi bời anh không ngờ có ngày sẽ bị một đứa nhỏ tóm chặt. Anh đã nghĩ cả đời này sẽ không yêu ai cả. Mà hiện giờ, trong lòng anh tất cả đều là Vương Giai Tuệ. Hồi đó phóng túng như vậy anh không hề nhận ra. Chính mình có thể si tình đến vậy, là vì Vương Giai Tuệ. Anh biết rõ, không có cô, anh sẽ lại trở về một tên phòng lưu như trước kia. Đối với người con gái làm anh muốn gắn bó cả đời này, anh vô cùng quý trọng, không chỉ là gấp đôi. Nhìn đồng hồ, anh lặng lẽ buông Vương Giai Tuệ ra, đứng dậy đi vào bếp. Anh không thường xuống bếp, nhưng hôm nay anh đột nhiên muốn xuống bếp làm vài món ăn. Yêu chiều cô, Vương Giai Tuệ đang chuyên tâm làm bài thì phát hiện ra bên cạnh trống không. Liền lập tức dừng bút, ngẩng đầu tìm người, Cố Nhiên đâu, nghe thấy trong bếp có tiếng động, cô nghi hoặc đi vào trong. Bác sĩ Mông Cổ, anh biết nấu ăn, không, Cố Nhiên trả lời ngay. Đây là cái gì, Vương Giai Tuệ chỉ vào đĩa thịt lợn xào đậu cô ve trên bàn cười hỏi. Không nấu cơm không có nghĩa là anh không nấu được. Anh thông minh như vậy, không có gì có thể làm khó được anh. Cố Nhiên dõng dạc trả lời. Vương Giai Tuệ lấy đũa gắp một miếng đậu cô ve, nếm thẻ một chút lập tức nở nụ cười. Bác sĩ Mông Cổ, em tin anh không nói sai. Cố Nhiên không hiểu nhíu mày. Anh không cho gia vị. Vương Giai Tuệ ôm bụng cười nói. Đậu cô ve này nửa đời cũng không quên. Em tin anh sẽ không nấu cơm nữa đâu. Cách chương.